tiếp theo là một tiếng cười vang. Quý khách đã đến cửa, cần gì phải giấu đầu hở đuôi, không sợ ảnh hưởng đến thân phận sao? Lúc này tất cả sát thủ trong trang viện đều bị kinh động, tất cả các ngọn đèn đột ngột vụt tắt. Độc Cô Bại Thiên vung tay ra hiệu cho mọi người phía sau tiếp tục theo kế hoạch tiến lên, rồi truyền tranh vào bên trong. Bất Tử Ma Đế Độc Cô Bại Thiên đến bái phỏng. Mở thanh hùng hồn như sấm dậy, lan tỏa khắp trang viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, giả tập sát thủ người có danh, cây có bóng. Bốn từ Bất Tử Ma Đế vừa thốt lên, sơn trang lập tức đại loạn. Tất cả các sát thủ đều vô cùng kinh hoàng. Thời gian gần đây, thủ đoạn huyết tinh của Độc Cô Bại Thiên sớm đã vang danh giang hồ. Dưới ma uy của hắn, cho dù là những sát thủ thường xuyên trải qua khảo nghiệm sinh tử cũng không kìm được phải rét run lên. Ha ha, thì ra là Ma Đế quang lâm, không đón tiếp sớm được. Xin mời vào. Cùng với lời mời, một bóng xanh xuất hiện trước mặt bọn Độc Cô Bại Thiên. Đó là một lão già thấp lùn, nhỏ bé. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn y nói, ngươi là ai? Kẻ mới đến đáp, Ma Đế đã không biết ta là ai, vì sao lại đánh vào sơn trang của ta? Hừng, ta đến để tiêu diệt tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị. Ta biết những người ở đây đều là những quái tử thủ hai tay nhuốm đầy máu tanh. Ta chỉ biết ngươi là một lão sát thủ, còn thân phận cụ thể của ngươi, đương nhiên là ta không biết. Lão sát thủ nói, xem ra ngươi đã biết đây chính là tổng đà bí mật của tổ chức sát thủ đệ nhị, ta không thừa nhận thì chỉ là trò cười, coi như là thừa nhận. Đúng, đây chính là tổng đường của sát thủ, đối với cái mũi của Ma Đế các hạ, ta thực sự bội phục, không ngờ có thể tìm đến nơi này. Hoa Vân Tiên ở phía sau tiện thể chêm vào, không sai, tên khốn này ngoại trừ da mặt rất dày, còn có cái mũi rất dài. Coi như là ngươi xui xẻo, bị hắn soi trúng. Độc Cô Bại Thiên nói, ngươi thân là một cao thủ đế cảnh, lại không thoát ra khỏi trần thế ô trọc để tĩnh tâm tu luyện. Không ngờ lại tổ chức ra một tổ chức tà ác như thế này, thật là đánh phanh thây xé xác. Sát thủ đế cảnh nói, ha ha, nếu như trên thế giới này không có ai cần sát thủ, chúng ta đã sớm bị giải tán rồi. Sự thực chứng minh là rất nhiều người không từ bỏ được những tổ chức như thế này. Thậm chí có những trưởng lão đạo mạo của các đại phái cũng tìm đến chỗ chúng ta để làm ăn. Ngươi không chỉ trích những người đó, vì sao lại muốn thảo phạt chúng ta, những người nhận tiền giúp thân chủ giải quyết tai nạn? Độc Cô Bại Thiên nói, bởi vì nghề nghiệp của các ngươi quá bẩn thỉu, các ngươi hút máu người, các ngươi là một lũ ma quỷ tham lam. Sát thủ đế cảnh ngẩng đầu cười vang, ha ha, Ma Đế à, ngươi không cảm thấy những gì ngươi nói thật đáng cười hay sao? Chúng ta nhuốm đầy máu tanh, những người bị ngươi giết hình như không ít hơn bọn ta. Hai lần đại chiến Trường Sinh Cốc, ngươi đã giết bao nhiêu người? Không ít hơn 1.000 người, nhiều hơn chúng ta nhiều. Ngươi mà gia nhập tổ chức sát thủ thì sẽ là vương bài sát thủ số 1 từ trước đến nay. Độc Cô Bại Thiên đáp, cùng là giết người, nhưng ta là vì sinh tồn, chỉ bất đắc dĩ vì bảo vệ mình mà thôi. Còn các ngươi đem tính mạng người khác ra làm giao dịch, tính chất hoàn toàn bất đồng. Sát thủ đế cảnh cười nói, ha ha, cái thế giới này chỉ lấy thực lực ra mà giảng đạo lý. Ngươi không phải là muốn tiêu diệt tổ chức của bọn ta sao? Được thôi, hãy thể hiện thực lực của ngươi đi. Độc Cô Bại Thiên nói, ngươi thật là thẳng thắn. Hôm nay ta đã dám đến, đương nhiên chẳng coi các ngươi vào đâu. Lát nữa đến lúc động thủ, ta muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Nhưng mà trước khi động thủ, ta có một việc chưa rõ, muốn nghe các ngươi giải thích một chút. Sát thủ đế cảnh nói, có chuyện gì? Độc Cô Bại Thiên nói, sau lưng các ngươi có phải có một thế lực chống đỡ cho các ngươi phải không? Đế cảnh sát thủ nói, buồn cười, đừng đừng là tổ chức sát thủ đệ nhị. Sao có thể là vật trong tay người khác được, không có kẻ nào có thể khống chế được chúng ta. Hừng, ta không tin, sao nhưng các ngươi khẳng định có một thế lực khác. Sát thủ đế cảnh nói, xem ra ngươi đã sớm điều tra qua chúng ta, nhưng đã làm ngươi thất vọng rồi. Thực sự không có kẻ nào khống chế chúng ta,